Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Mình là Loki. Rất nhiều bạn đang hỏi là vì sao mình không đọc tiếp bộ 100 ngày yêu gì gì đó, nhưng mà thực ra là mình không đọc bộ đấy, mà là bên nhóm admin của anh Bi đang đọc bộ đấy. Thế nên là mình, các bạn hỏi như vậy là không, mình không trả lời được. Các bạn nên hỏi bên bên kênh Người Đứng Trong Gió nha, để được biết được những thông tin mới nhất nha. Ok. Tập 101, quyển 11, chương 514, vốn dĩ phải là niềm ích ngàn. Đêm tại Tứ Hợp Viên, tĩnh mịch hiền hòa, Tố Diệp nằm mềm rũn ngựa vào ngả lòng niềm ích ngàn. Dưới lớp chăn mỏng, hai người không một mảnh vải, mái tóc dài của cô quấn lấy cánh tay anh như một cây dây leo, đa tình mà xinh đẹp. Sau khi mãnh liệt qua đi, niềm ích ngàn có phần trầm mặc. Anh dựa vào đầu giường, một tay thi thoảng lại vuốt tóc cô như mang trong mình suy nghĩ gì đó. Ban đầu Tố Diệp nằm bò lên ngực anh, ổn định lại nhịp thở, động tác của anh rất nhẹ nhàng, làm cô có chút mơ màng muốn ngủ. Một lúc sau, Tố Diệp mới uể oải ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh nhíu mày, cô mới giơ tay khẽ vuốt phẳng từng nếp nhăn. Niềm ích ngàn cúi đầu cười khẽ, u ấm ngón tay cô trong tay mình, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng cho dù đang làm hành động ấy, trong nước mắt anh chỉ đong đầy suy tư. Tố Diệp cứ thế nhìn anh không chớp mắt. Niềm ích ngàn phát hiện ra, anh cười lớn hơn, nên anh đặt toàn bộ tâm tư vào cô. Anh khẽ vuốt đầu rồi dịu dàng nói, ngủ đi. Vẫn chưa muốn ngủ. Tố Diệp ôm chặt lấy anh, thở dài một hơi. Cô luôn cảm thấy thời gian ở bên cạnh nhau vẫn chưa đủ. Thật ra so với Lâm Yêu, cô và Niềm ích ngàn gặp nhau quá nhiều rồi, họ coi như là làm cùng công ty. Tới buổi tối, lại bất luận như muộn như thế nào, Niềm ích ngàn cũng sẽ về nhà. Vậy mà cô vẫn luôn tham lam, muốn được nhiều hơn. Niềm ích ngàn bật cười vì dáng vẻ của cô, anh vuốt ve cô như cưng chiều một đứa trẻ. Cuối cùng anh cũng đã cười rồi, cô khẽ nói. Niềm ích ngàn sửa chữa, anh em nghĩ làm sao? Từ lúc về nhà, tôi cười nhưng trong lòng không vui, cô nhấn mạnh. Niềm ích ngàn kéo cao cô lên, cúi đầu vùi mặt vào mái tóc của cô. Lúc làm, cần gì phải cười? Em có nói lúc đó đâu. Hơi thở ấm áp của cô làm cô buồn buồn, cô cười khúc khích né tránh. Ngay sau đó cô được anh kéo vào trong lòng, anh nhìn cô ánh mắt sâu xa. Mãi về sau, anh mới nói, có lúc anh thật sự hy vọng em không phải là người nhà họ Diệp. Tố Diệp cụp mắt xuống, nhìn vào xương quai xanh mang một độ cong tuyệt đẹp của anh. Anh gặp phải rất nhiều vấn đề khó xử phải không? Ai cũng nói câu đa sự trì thu, nhưng ngay cả mùa hè cũng đã định sẵn một khoảng thời gian sóng gió. Chuyện của An Tịnh sau đó ở Mỹ như thế nào, Tố Diệp không màng tới nữa. Đảng phóng viên đã làm việc rất tích cực, vì thế hiển nhiên về sau chuyện của An Tịnh tới vòng tâm lý của cô cuối cùng cũng chuyển tới tai Niềm ích ngàn. Mặc dù ngoài mặt anh vẫn luôn bình thản, nhưng chẳng mấy chốc tất cả đã cả một bộ phim, quảng cáo và các buổi tiệc tùng của An Tịnh đều không được xuất hiện nữa. Việc có thể là mỗi ngày tới công ty làm náo loạn. Nhưng điều khiến người khác kinh ngạc hơn là có phóng viên tung tin Bạch Băng trước giờ vẫn làm quân sư sau lưng An Tịnh. Mới đó, cô ta đã bị gán một loạt các tin đồn bất lợi. Bạch Băng khổ không đâu cho hết, phải liên tục mở bao cuộc họp báo để thanh minh chuyện này. Điều cô ta nói nhiều nhất chính là cô ta không có một chút quan hệ nào với An Tịnh cả. Thông tin đấy khiến An Tịnh nổi tiên. Cô ta gián tiếp chửi Bạch Băng, còn vạch trần giá của Bạch Băng mỗi lần ăn cơm và ngủ cùng các thương nhân, thậm chí còn cung cấp một số manh khóe không ai biết liên quan tới những thủ đoạn bị ổi của cô ta và Diêu Mai hòng lôi kéo nhà đầu tư. Bỗng chốc hình tượng của Bạch Băng xuống dốc không phanh, cô ta vội vàng tới lễ giao trải nhận giải thưởng, cũng đau đớn để mất phải nữ diễn viên chính xuất sắc mất. Bạch Băng vô cớ bị dính scandal, còn lại bị liên lụy An Tịnh. Công ty quản lý lấy lý do cô ta ra nước ngoài học tập để đoàn toàn bộ các quảng cáo từ chất cũng đã bị đóng băng. Vì vậy trong khoảng thời gian này, trên trang nhất khắp các báo lớn báo nhỏ đều là mấy tin tức hai người này tự cắn nhau. Từ đầu tới cuối, Niềm ích ngàn luôn im lặng về những thông tin này, anh không mở lời nói một câu nào. Nhưng Tố Diệp biết có lẽ Niềm ích ngàn đã ra tay giải quyết. Hôm đó Hứa Đồng nói với cô một câu, sau khi biết chuyện An Tịnh làm loạn tới phòng làm việc của cô, anh ấy đã im lặng rất lâu. Anh ấy bảo tôi rời ra ngoài. Khi ra tới cửa, tôi thấy anh ấy gọi một cuộc điện thoại. Cụ thể anh đã gọi cho ai thì Tố Diệp không rõ, mà Hứa Đồng cũng đành chịu. Nhưng ngay lập tức, An Tịnh đã hoàn toàn biến thành một kẻ điên, tiền đồ của Bạch Băng cũng bị hủy hoại trong giây lát. Tố Diệp còn chưa kịp múa may chúc mừng thì đã lập tức phải chú ý tới một chuyện khác. Vì thời gian này là toàn bộ tinh thạch đang dốc sức cho sản phẩm mới, nên một quyết định của Lý Bách Ngạn đã làm chấn động hội đồng quản trị, đến mức khiến tất cả các cổ đông đều bàn tán sôi nổi. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Lý Bách Ngạn đề xuất kiến nghị đóng cửa mỏ kim cương số 1 tại Nam Phi, tập trung khai thác mỏ số 2. Lý do anh đưa ra là tài nguyên trong mỏ số 1 đang dần cạn kiệt, tinh thạch không cần phải lãng phí một lượng lớn sức lực, sức người vào đó nữa. Nhưng quyết định bỏ mỏ của Lý Bách Ngạn đã vấp phải sự phản đối của Diệp Hạc Thành cùng với những cổ đông nắm giữ cổ phần nhà họ Diệp. Họ cho rằng mỏ số 1 còn rất nhiều tài nguyên, thậm chí nhận định Lý Bách Ngạn đưa ra quyết định là có mưu đồ riêng. Cứ như vậy, sự việc đang đi vào bế tắc. Tuy rằng cổ phần trong tay Lý Bách Ngạn có thể ngang hàng với nhà họ Diệp, nhưng trước khi mỏ kim cương tại Nam Phi được tiến hành thu mua, khai thác dưới danh nghĩa của tinh thạch và nhà họ Diệp, nên quyền phát ngôn của nhà họ Niên không nhiều. Vì thế, Lý Bách Ngạn cũng không thể khăng khăng làm theo ý của mình, chỉ còn cách cố gắng thuyết phục các cổ đông bỏ mỏ. Chuyện này Tố Diệp biết rõ từ đầu chí cuối. Cô là một thành viên trong nhà họ Diệp, thậm chí có thể nói hiện là cổ đông lớn nhất của tinh thạch. Thời gian gần đây, Diệp Hạc Thành cũng đã bày tỏ quan tâm tới cô. Không khó nhận ra, ông ta có lòng muốn lôi kéo cô về phía họ. Đối với quyết định bỏ mỏ của Lý Bách Ngạn, Tố Diệp không phát biểu bất kỳ ý kiến gì trong cuộc họp. Thật ra cô không có nghi ngờ phán đoán chuyên nghiệp của Lý Bách Ngạn, cô không hiểu biết về tỷ trọng sản xuất của mỏ kim cương, cũng biết rõ phí tổn khổng lồ mỗi lần khai thác. Nếu thật sự như Lý Bách Ngạn nói, vậy thì cứ tiếp tục khai thác một mỏ số 1 sẽ hao công tổn phí, chi bằng tập trung hết ở mỏ số 2. Nhưng cô không thể đưa ra quyết định tán đồng vì cổ đông nhà họ Diệp và Diệp Hạc Thành một mực khẳng định Lý Bách Ngạn có dã tâm. Cô là vợ của Lý Bách Ngạn, lúc này đứng hẳn về phía anh sẽ bị dán ganh cho tội cầu kết, có khả năng làm Diệp Hạc Thành không phục hơn. Quan trọng hơn là cả là chẳng biết Diệp Hạc Thành nói gì với Diệp Uyên, mọi người cũng tỏ thái độ do dự đối với quyết định lần này, lần nữa không quyết định. Tố Diệp hiểu, cho dù Diệp Uyên không có quan tâm tới tinh thạch thế nào đi nữa, thì người cũng là con trai trưởng, có những quyết định ngày bắt buộc phải đưa ra, thế nên thuận trong một phút cũng là điều đúng đắn. Nhưng mà Tố Diệp cũng không thể phản đối, anh là chồng cô, ủng hộ cô lại không hiểu gì về lĩnh vực của anh, cô không thể phủ định một cách quyết đoán được. Nếu là bình thường, chỉ cần thời gian đầu đo đạc kỹ lưỡng, về cơ bản sẽ nắm chắc được hàm lượng là bao nhiêu. Nhưng mỏ số 1 ở Nam Phi khá đặc biệt, dù đã đo đạc từ trước, vẫn chỉ có thể đưa ra những con số liệu không hoàn chỉnh. Cộng thêm, đường sông đã từng được cải tạo, chia đôi mỏ số 1 và số 2 ra thành hai phần. Thế nên, về phía sau vẫn phải tiến hành đo lường tiếp mới có thể khai thác. Tuy nhiên địa hình đặc biệt của nửa phía sau mỏ số 1 đã khiến cho công tác của họ đo đạc rất nhiều rắc rối, vì thế cả sức người, sức của đều bỏ ra không ít, và cũng vì vậy khó khăn càng thêm chồng chất. Đương nhiên khi bị phản đối, Lý Bách Ngạn đã đưa ra yêu cầu sẽ cho người đo đạc, nhưng bất ngờ Diệp Hạc Thành vẫn phản đối. Dây dưa mãi, hai bên rơi vào thế giằng co, cầm cự. Tố Diệp và Diệp Ngọc vậy mà trở thành những người quan trọng. Vì nếu không nhắc tới số cổ phiền của Diệp Hạc Thành, chỉ riêng Diệp Ngọc và Diệp Uyên, Tố Diệp và Diệp Lan cộng hết cổ phần lại cũ chất cũng cao hơn phần của Lý Bách Ngạn và Lý Bách Tiêu, họ có quyền phát biểu tuyệt đối. Thế mà bây giờ Diệp Uyên chần chừ không quyết, Diệp Ngọc thì không có ý kiến gì, nhưng cô ta đã có lời đó là ủng hộ bất kỳ điều quyết định nào của nhà họ Diệp. So với phía phản đối, cổ phần trong tay Diệp Lan quá ít, con bé chọn cách từ bỏ, không quyết định gì hết, chỉ còn lại một mình cô, Tố Diệp. Thế nên câu nói ý của Lý Bách Ngạn khiến tim Tố Diệp nghẹn lại. Đúng thế, cô cũng mong sao mình không phải là người nhà họ Diệp. Từ đầu tới cuối, giọng của anh vẫn rất thấp. Chuyện này cũng thường gặp thôi. Không phải anh không hiểu ý các cổ đông nhà họ Diệp, Diệp Hoàng Phong không còn, Diệp Hoàng Thành thật ra cũng coi như là gián tiếp trở thành người tâm phúc của mấy lão già đó. Tuy rằng cổ phần của Diệp Hạc Thành hoàn toàn không thể so sánh với Diệp Uyên, nhưng dẫu sao ông ta cũng vẫn là người đứng đầu nhà họ Diệp trong giờ phút này. Ngay bản thân ông ta cũng chủ động lôi kéo mấy người có cổ phần nhà họ Diệp trong tay để phản đối ý kiến của anh. Không đồng ý bỏ mỏ, còn không để anh tiếp tục đo đạc. Nhìn cũng đủ biết họ đang lợi dụng cơ hội lần này để đuổi anh ra khỏi hội đồng quản trị. Tâm tư của Diệp Hạc Thành trở nên quá lộ liễu sau khi Diệp Hạc Phong mất. Lý Bách Ngạn không nói, không nhắc tới cũng không có nghĩa là anh không nhận ra. Em chẳng muốn giữ cổ phần nhỏ Diệp nữa, Tố Diệp buồn bã nói. Trước đây cô cảm thấy đây tuy là căm hận Diệp Hạc Phong, nhưng chí vẫn còn được sống tự do tự tại. Bây giờ thì sao, trách nhiệm thật là nặng nề. Lý Bách Ngạn nhìn cô xót xa nói. Đừng có trẻ con. Tố Diệp chỉnh lại tư thế, dựa vào anh. Vậy anh thật lòng tán thành việc đo lạc tiếp sao? Lý Mạnh Ngạn suy nghĩ rồi lắc đầu. Mấy năm nay chẳng có một ai trong nhà ở Diệp, trừ bố em ra, tới quan sát mỏ số một ấy. Chỉ có một mình anh quản lý, thế nên anh hiểu rõ tình hình của nó nhất. Làm đo đạc chẳng qua chỉ là hàm lượng bên trong còn bao nhiêu, còn bao nhiêu lợi ích có thể kiếm được. Nhưng nói thật lòng, dựa vào kinh nghiệm của anh, trước lúc này tối Diệp chẳng muốn nghe Diệp Bạc Thành nói nên Mạnh Ngạn có dã tâm gì nữa, chỉ vì có mình anh mới dám đi hết lần này tới lần khác đến Nam Phi tự mình xuống mò. Chỉ có anh mới vì tinh thạch mà không màng tới tính mạng của mình, cũng chỉ có mình anh mới hiểu rõ tinh thạch. Nếu như không có anh, có lẽ tinh thạch sớm đã không còn. Cứ cho là anh có dã tâm thì sao nào. Tố Diệp cảm thấy tinh thạch vốn dĩ phải là của Nề Mạnh Ngạn, cho dù người nào mắng cô vô lương tâm, cô vẫn sẽ nghĩ như vậy. Quyển 11, chương 515, tôi nhất định sẽ ép anh phải hứng thú. Đường đua quốc tế tại Thượng Hải, giải đua công thức 1 chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay. Cũng chính thức trong ngày này, khu Gia Định trở thành địa điểm náo nhiệt nhất. Chỗ nào cũng có thể thấy các cảnh sát mặc cảnh phục bảo vệ cùng các cảnh sát ngầm trong vòng hơn 2 km² xung quanh khu vực đồi xe dính. Đường đua giải công thức 1 có độ dài khoảng 5,3 km, thiết kế nổi theo hình chữ thường, phù hợp với quan niệm cố hữu của người Trung Quốc, phát triển không ngừng. Các thiết kế đường cong với các góc độ khác nhau đã trở thành lý do quan trọng để đường đua quốc tế tại Thượng Hải có thể sánh ngang với các đường đua đẳng cấp trên thế giới, trở thành đường đua có tính thách thức nhất trên thế giới. Đường đua bao gồm khúc giảm tốc, khúc tăng tốc. Khúc giảm tốc cần các tay đua phải khởi động hết sức mình, giúp giảm tốc của tốc độ xe từ 300 km/h xuống còn 90 km/h trên tham gia thi đấu. Còn khúc tăng tốc yêu cầu các tay đua nhanh chóng tăng tốc độ xe từ 150 km/h lên 260 km/h. Thiết kế đoạn đường này yêu cầu khả năng kiểm soát và khả năng phản ứng của các tay đua, thậm chí là theo bản năng. Tính năng của các xe đua cũng là những thử thách cực lớn. Còn chưa tới giờ, vậy mà trên khán đài hình dốc của đường đua, khán giả đã có mặt đông đảo. Khán đài cố định, khán giả lộ thiên có mái che được thiết kế theo hình cánh sen, sức chứa khoảng 200.000 người và hiển nhiên không lại có quá nhiều chỗ trống. Các khán đài chính, khán đài phụ, trung tâm, chỉ huy đường đua, khu vực sinh hoạt của đội đua cùng với trạm sửa chữa đều đang thực hiện các công việc của mình. Trung tâm tin tức bắt đầu ghi hình trực tiếp toàn bộ cuộc đua, đài truyền hình, các báo đài, tạp chí cùng các phóng viên, các báo mạng cũng đã có mặt ở đây từ rất sớm, tìm được một vị trí tốt nhất để đưa tin. Các nhà tài trợ làm việc ở rất nhiều lĩnh vực, ai cũng là những danh nhân xuất sắc, duy chỉ có nhà tài trợ lớn nhất không xuất hiện tại chỗ ngồi cho dành khách quý. Rất nhiều phóng viên đều đang bàn tán xem ai là nhà tài trợ nhất nhất cho cuộc đua này. Kể cả phía tổ chức cũng giữ kín như bưng, luôn lé tránh không trả lời các câu hỏi, tìm hiểu rõ ngọn ngành của đám phóng viên. Tại khu vực chuẩn bị của các tay đua, các kỹ sư đang căng thẳng bận rộn, nên Mạnh Tiêu mặc đồng phục trên người, sẵn sàng tới thời điểm xuất phát. Nên Mạnh Ngàn, Kỳ Đông Nham và Tố Diệp đương nhiên cũng đã vội tới nơi. Sau khi nhìn thấy Niêm Bách Tiêu, Tố Diệp bước tới vỗ vai cậu ta, quan sát từ trên xuống dưới, rồi giơ ngón cái ra trước mặt cậu ta. Không thôi, bộ quần áo này hợp với em đấy, rất đẹp trai. Niêm Bách Tiêu vẫn mang cái điều bộ thiếu nghiêm túc. Em trước giờ vẫn đẹp trai mà. Sau khi nghe xong, Kỳ Nông Nham cười giòn tan. Em ở nhổ tóc nữa thì các cô gái kia sẽ phấn khích hết cả mất. Niêm Bách Tiêu nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Cậu đưa mắt nhìn Niêm Bách Ngàn, im lặng đứng bên cạnh. Sau đó quay sang Kỳ Đồng Nhàm hắng giọng, dài giọng nói bằng thứ tiếng Anh lưu loát. Này, hai nhà tài trợ lớn nhất này không cần ngồi lên ghế đài đại biểu, tới cho em định gây thêm phiền phức làm gì? Người nào suy nghĩ sâu một chút có thể nghe ra ý quan tâm trong lời nói của Niêm Bách Tiêu. Kỳ Đồng Nhàm liếc nhìn Niêm Bách Ngàn rồi đáp lại Niêm Bách Tiêu. Em gấp gì chứ, có người thích khiêm tốn. Niêm Bách Tiêu thấy vậy định nói gì lại thôi. Tố Diệp nhìn giờ bước tới, đập vào cánh tay Niêm Bách Tiêu. Này, sắp tới giờ thi đấu rồi đấy. Lúc này Niêm Bách Tiêu mới có phản ứng lại, đứng dậy. Niêm Bách Tiêu nhìn về phía anh. Anh không quay về chỗ ngồi dành cho khách mà đi về phía cậu, dừng bước trước mặt cậu, hơi nhíu mày, sắc mặt nặng nề. Tố Siêu và Kỳ Đồng Nham không ai nói gì, chỉ đứng quan sát cảnh này. Rất lâu sau, Niêm Bách Ngạn mới khẽ thở dài, vỗ tay lớn lên bả vai Niêm Bách Tiêu. Trên đường đua, đừng chỉ mày tạo dáng, quan trọng nhất là an toàn. Anh nói ngắn gọn, nội dung cũng rất ít, nhưng bao hàm nỗi lo lắng và căng thẳng của một người thân. Khoảnh khắc ấy Tố Diệp chợt xúc động. Niêm Bách Ngạn là một người quá thành công trong sự nghiệp nhưng lại mang một đặc trưng đại đa số các đàn ông Trung Quốc. không giỏi bộc lộ tình cảm trong lòng, từ sự phản đối quyết liệt ban đầu của anh đối với việc Niêm Bách Tiêu gia nhập đội xe cho tới sự thỏa hiệp hiện giờ, tất cả đều biến chuyển trong lặng lẽ. Anh không nói nhiều dù chỉ một câu, cũng chẳng giải thích dài dòng, điều duy nhất anh hy vọng chính là em trai mình bình an vô sự. Cũng là người thân, Tố Diệp có thể hiểu được tâm trạng này của Niêm Bách Tiêu. Và Niêm Bách Ngạn, sự thỏa hiệp của anh đã không phải là một cách biểu đạt chứ. Còn Niêm Bách Tiêu, tình cảm trước đây cậu dành cho Niêm Bách Ngạn rất phức tạp. Cậu oán hận Niêm Bách Ngạn nhưng lại không chịu được sự hiểu lầm và đả kích của mọi người dành cho anh. Còn lần này, khi thấy Niêm Bách Ngạn đồng ý, quả thực cậu đã rất bất ngờ. Sự tài trợ lần này của Niêm Bách Ngạn đã càng quá sức tưởng tượng của Niêm Bách Tiêu. Thế nên, một Niêm Bách Tiêu từ lâu đã quen với việc chống đối lại anh, bỗng chốc chẳng biết phải đối mặt với anh trai mình như thế nào. Cũng may giải đua đang tới gần, cậu phải tập luyện thường xuyên nên mới có thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ giữa mình và Niêm Bách Ngạn. Nghe xong lời dặn dò của Niêm Bách Ngạn, khóe mâu cậu chợt giật giật, nhưng rồi cậu rất nhanh chóng hừ một tiếng, rõ ràng không phải là thái độ thờ ơ băng nhắng của ngày trước. Anh, em làm được mà. Cậu nói tiếng Trung, chứ nào chịu đánh rõ ràng. Em đua xe và đẹp trai hơn anh. Tố Diệp đứng bên cạnh, cười thầm trong lòng. Cái thằng bé Niêm Bách Tiêu này giống Niêm Bách Ngạn y như đúc, rõ ràng là rất mong nghe được mấy lời động viên của anh trai, cuối cùng vẫn cứng miệng. Hai người này không hổ là anh em. Niêm Bách Ngạn cũng cười khẩy. Nhỏ con. Niêm Bách Ngạn tung chiếc mũ bảo hiểm, nụ cười trên mặt và trong ánh mắt hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Tố Diệp chen lên trước. Này Niêm Bách Tiêu, em nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có mà thua thê thảm đấy. Nếu không anh trai em và Kỳ Nướng Nham sẽ đổ tiền vào thành cung cốc đấy. Họ đặt toàn tiền bạc vào đây đơn cả đấy. Niêm Bách Tiêu nhớ mày. Chị có tài trợ không? Tố Diệp xấu hổ. Chị không có tiền. Niêm Bách Tiêu nhìn anh. Anh lấy vợ Trung Quốc chẳng phải là vợ quản tiền nong sao? Niêm Bách Ngạn phì cười. Kỳ Nướng Nham đứng bên nhìn thấy cảnh này, uể oải xen ngang một câu. Niêm Bách Tiêu nói đúng rồi đấy. Tiểu Diệp à, tốt nhất em nên quản lý chắc ví tiền của chồng mình. Nếu không một ngày nào đó anh ta tay trắng thì em có nước mà đi uống gió Tây Bắc thôi. Niêm Bách Ngạn nhìn Kỳ Đông Nham, trong ánh mắt hiện lên một nụ cười mơ hồ bất tỉnh. Tố Diệp nhăn mặt nhìn nhăm vào Kỳ Đông Nham. Sao mấy này nói ra miệng anh khó nghe thế hả? Niêm Bách Tiêu giải thích. Anh ấy ghen tị, chị lấy anh em đấy. Câu nói ấy làm cả Niêm Bách Ngạn và Kỳ Đông Nham đều sững người. Chỉ có mình Tố Diệp đau ruột. Cô chỉ vào mặt Kỳ Đông Nham cười sằng sặc, sau đó vỗ cánh tay Niêm Bách Ngạn. Xin lỗi anh nhé, em thật sự không biết hai người ai có gian tình. Niêm Bách Ngạn nhìn Niêm Bách Tiêu chẳng biết nên nói gì, cả Kỳ Đông Nham cũng nín lặng. Kỳ Đông Nham, anh phải nói sớm cho em biết anh và Niêm Bách Ngạn yêu nhau thật lòng chứ. Em thề em tuyệt đối không làm kẻ thứ ba. Tố Diệp bắt đầu đùa giỡn. Niêm Bách Tiêu chẳng hiểu chuyện gì với chuyện gì. Ai có gian tình với ai cơ? Nghe được câu ấy, Tố Diệp lại cười đến nỗi không đứng thẳng người lên được. Niêm Bách Ngạn nhìn cậu thở dài ngao ngán, nói với vẻ chân thành. Sau khi giải đua kết thúc, em phải quay về Bắc Kinh. Anh sẽ tìm cho em một giáo viên tiếng Trung chuyên nghiệp. Rốt cuộc em làm sao chứ? Niêm Bách Tiêu cảm thấy thời gian gần đây tiếng Trung của cậu tiến bộ rất nhanh lắm mà. Vào lúc mọi người đều không có ý định giải thích cho Niêm Bách Tiêu về sự kỳ diệu của tiếng Trung, thì mai đối thủ không đội từ Trung trong đội xe của Niêm Bách Tiêu đã ôm mũ bảo hiểm đi tới trước, ừ lạnh. Hơi, xe đua của mày được đấy chứ? Rồi đánh giá Niêm Bách Ngạn một lượt từ trên xuống dưới. Có một ông anh giàu, đúng là may mắn. Mày nói gì cơ? Niêm Bách Tiêu xông lên trước một bước. Bạch Tiêu. Niêm Bách Ngạn khẽ lên tiếng. Kỳ Đông Nham cũng đứng dậy chắn giữ Niêm Bách Tiêu và Mai, rồi tách hai người ra. Sắp thi đấu rồi đấy, hai đứa đừng có làm loạn nữa. Nếu vì bất hòa mà để thua cuộc thì tôi với tư cách nhà tài trợ sẽ truy cứu trách nhiệm của hai cậu đấy. Niêm Bách Tiêu âm thầm nuốt dần. Mày vỗ vỗ vào mũ, nhìn Niêm Bách Tiêu. Trên đường đua tao sẽ hợp tác với mày, nhưng tao sẽ không nhường mày đâu. Tao cũng vậy. Niêm Bách Tiêu đáp lại rành mạch. Mai cười khẩy rồi quay người bỏ đi. Đừng chấp nhận với loại người đó Niêm Bách Tiêu. Chị bảo đảm em là tay đua trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất cả đường đua. Tố Diệp sợ cậu mang áp lực tâm lý, vội vàng khuyên nhủ. Niêm Bách Tiêu nhìn Tố Diệp bất giác nổi da gà. Chị mày lấy lòng người khác chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Tố Diệp cười. Hình tượng của chị trong mắt em hoàn toàn sụp đổ rồi. Muốn ngắm xe đua của em không? Niêm Bách Tiêu hỏi. Tố Diệp nghe xong lập tức nói. Được. Niêm Bách Tiêu nhìn về phía Niêm Bách Ngạn. Anh, em có thể dẫn chị dâu đi được không? Niêm Ích Ngàn cười khẽ rồi gật đầu. Mau đi thôi. Tố Diệp kéo Niêm Ích Tiêu đi mất. Đã loáng thoáng vọng tới tiếng động cơ rầm rầm, các tay đua đang chuẩn bị những khâu cuối cùng, xung quanh trở nên yên tĩnh, còn lại Niêm Ích Ngàn và Kỳ Đông Nham. Niêm Ích Ngàn trở lại chỗ ngồi, nụ cười trên gương mặt đã tắt ngấm. Anh ở hững hỏi, Kỳ Đông Nham, cậu đang tính toán chuyện gì? Kỳ Đông Nham cũng vừa ngồi xuống vừa cười. Bạch Tiêu cũng coi như là em trai của tôi, tài trợ cho nó không có vấn đề gì chứ. Ở đây không còn ai khác, cậu đừng có giả vờ giả vịt với tôi. Niêm Ích Ngàn lạnh lùng nói. Nụ cười của Kỳ Đông Nham càng lớn thêm. Anh quay đầu nhìn anh. Niêm Ích Ngàn, tôi muốn thế nào thật ra anh cũng biết rõ. Ngày nào anh còn chưa thay đổi ý định đấy thì ngày nay tôi vẫn chưa buông tha cho anh. Niêm Ích Ngàn cười khẩy. Cậu không sợ Kỳ thị trở thành tinh thành thứ hai sao? Cao thủ quyết định xuất phát phải cùng thời điểm mới thú vị. Đôi mắt của Niêm Ích Ngàn dần bình tĩnh lại. Có lẽ vậy, tức là tôi không có hứng thú. Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ ép anh phải có hứng thú. Kỳ Đông Nham đứng lên vỗ vào vai anh. Ở đây nóng quá, dẫu sao tôi cũng là nhà tài trợ, tôi tới khán đài dành cho khách quý đây. Dứt lời anh ta bỏ đi. Niêm Ích Ngàn không nhúc nhích, ánh mắt chỉ trở lên giá lạnh. Khán đài đông vui như một buổi gặp mặt. Khi xem đua xe, bia thành thứ không thể thiếu. Trên hàng ghế khách mời, các nhân viên đã đầy ắp bia ướp lạnh từ lâu. Có rượu vàng, rượu trắng, có cả bia. Khu vực khách mời nằm xa khán đài, nằm trong một căn phòng có thể theo dõi được tiến trình cuộc đua từ một màn hình rất lớn. Cận cảnh như được nhìn trực tiếp. Niêm Ích Ngàn ngồi bên cạnh Kỳ Đông Nham, Tố Diệp ngồi bên cạnh Niêm Ích Ngàn. Lúc lấy rượu, ánh mắt Kỳ Đông Nham vô thức quét qua ngón áp út của Tố Diệp và Niêm Ích Ngàn. Họ đeo cùng một kiểu nhẫn, loại nhẫn đơn giản sau khi cưới, thiết kế gọn gàng nhưng hợp để đeo cả đời. Tim anh chợt nhói lên một cái. Khi Linh nhìn gương mặt Tố Diệp, anh thấy cô đang nói chuyện với Niêm Ích Ngàn. Gương mặt hơi nghiêng khẽ ngước lên, tràn đầy một hạnh phúc. Đó là một niềm hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng mà anh có thể nhận ra. Muốn có được một người phụ nữ rất dễ, nhưng muốn có được trái tim của một người con gái lại rất khó khăn. Vấn đề đầu tiên, Kỳ Đông Nham không thèm làm. Vế thứ hai, Kỳ Đông Nham muốn làm cũng đành bực lực bất tòng tâm. Tố Diệp hoàn toàn không biết Kỳ Đông Nham đang nhìn mình, cô dồn toàn bộ sự chú ý vào người đàn ông bên cạnh mình và Niêm Ích Tiêu. Cô phát hiện ra tay anh đang nắm rất chặt. Cô bèn giơ tay ra nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay Niêm Ích Ngàn bỗng mềm mềm. Anh quay đầu nhìn cô. Cô cười nhẹ nhàng. Yên tâm, nó làm được mà. Niêm Ích Ngàn cũng khẽ cong môi, nhìn về phía màn hình. Chỉ cần mình ăn là được. Tố Diệp nghe mà trái tim cũng nhảy vọt. Đây cũng là tâm trạng của một người làm anh. Thật ra cô cũng rất lo, tuy rằng Niêm Ích Ngàn có khả năng đua xe rất giỏi, cho dù ở đây cũng toàn quy tụ các cao thủ đua xe, đội đua nào cũng lấy mấy năm hợp tác. Niêm Ích Tiêu và Mai lại không hợp nhau, chẳng biết có hợp tác tốt khi ra hướng đường đua hay không, quả thực khiến người ta lo âu. Thêm nữa, cá tính của Niêm Ích Tiêu rất nóng, chỉ sợ trong cuộc đua vì quá ham muốn vượt lại trước đây lại gặp phải sai lầm. Một khi có sai lầm, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Cái gọi là không thể tưởng tượng được chính là vấn đề an toàn mà Niêm Ích Ngàn đang lo lắng. F1 với tư cách là một trong ba giải đấu lớn, chỉ đứng sau Olympic và Cúp Thế giới. Ở mỗi chặng đua chỉ có 22 tay đua tham gia, đây chính xác là xác suất qua cầu đồng mộc. Cô cũng từng nghe Niêm Ích Ngàn nói, thông thường F1 tăng tốc từ 0 đến 100km chỉ mất 2,3 giây, nếu môn tăng từ 0 đến 200km, lợi giảm về từ 0 chỉ cần 12 giây. 12 giây là bao lâu? Chính là khi bạn có năng ngơ ngẩn trong vòng 12 giây, một tay đua F1 đã có thể hoàn thành một chu trình tăng tốc cho tới giảm tốc. Tăng lên tốc độ 300km đối với những tay đua này là chuyện dễ như thở bàn tay. Trên đường đua này, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 350km. Tố Diệp từng nhìn thấy Niêm Ích Tiêu đua xe, tin rằng với tính cách của nó, tuyệt đối có thể lái đến tốc độ cao nhất. Nhưng xe đua F1 cũng có lượng nhẹ, sử dụng với một tốc độ cực cao, nó dễ trở thành một môn thể thao có độ khó và tính nguy hiểm cao. Hơn nữa khúc cua của xe đua có thể đạt tới 4 điểm G, tay đua cứ tập trung, trung bình 2 giây lại bắt buộc phải tăng tầm sức kéo một lần. Tổng cộng trong một vòng đua, họ phải tăng giảm hơn 2.500 lần. Đây là một cuộc chiến của thể lực và trí tuệ. Một khi thất sách thì nhẹ tàn phế, nặng thì thiệt mạng. Bây giờ ngồi trực tiếp tại đây, Tố Diệp mới thật sự hiểu được nỗi khổ tâm của Niêm Ích Ngàn. Chẳng có người thân hay anh chị nào lại muốn nhìn thấy người mình quan tâm nhất xảy ra chuyện trên đường đua. Giống như Niêm Ích Ngàn đang nghĩ, thắng thua không còn quan trọng, quan trọng là an toàn. Nhưng Niêm Ích Tiêu đua xe với mục đích giành giải quán quân, ông trời không chiều lòng người. 5 phút ngay trước khi cuộc đua diễn ra, một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống, khán giả trở nên hỗn loạn. Những người mang theo ô lần lượt giơ ngô lên, nhà tổ chức cũng vội vàng sử dụng các phương án dự phòng, nhưng các tay đua đều đã sẵn sàng. Tiếng động cơ gầm vang cả trường đua, cuộc đua này không thể né tránh được nữa. Nhưng cơn mưa đột ngột này khiến trái tim các cổ động viên cũng vọt lên, mưa sẽ làm ướt đường đua, khiến tính nguy hiểm càng thêm gia tăng. Thấy vậy, Lý Mễ Ngạn lập tức đứng dậy khỏi ghế, nét mặt khó đăm đăm. Cả Kỳ Đống Nham cũng xa sầm mặt lại, có phần nặng nề. Tố Diệp cũng vô cùng căng thẳng. Mưa không hề nhỏ, cuộc đua này chứa đựng nhiều mối nguy hiểm. Lý Mễ Ngạn đi đi lại lại, rồi nhìn ra ngoài cơn mưa bên ngoài cửa sổ, đôi mày nhíu rất chặt. Cuối cùng, anh rút di động ra ngoài, gọi vào một số điện thoại. Đôi tay đua số 1. Anh vừa dứt lời, Kỳ Đống Nham đứng dậy, nói với vẻ khó tin. Lý Mễ Ngạn, anh điên rồi à? Tố Diệp cũng hẳn người. Tuyển thủ số 1 chính là Niêm Mích Tiêu. Rõ ràng cách làm của Niêm Mích Ngạn không phù hợp với quy định. Tuy rằng anh là nhà tài trợ với các tay đua, đều là vào đua xe, cuộc số giữa bắt đầu, anh bỗng nhiên đưa ra yêu cầu thay người. Với cách làm này hơi vô lý, gần như thay quyền của huấn luyện viên. Niêm Mích Ngạn mặc kệ Kỳ Đống Nham quát, anh nói vào trong điện thoại, thái độ kiên quyết. Lập tức thay người cho tôi, không cần biết các anh đang dùng cách gì. Đối phương hình như rất khó xử. Kỳ Đống Nham không nhìn được, bước lên giật lấy di động. Đưa điện thoại cho tôi. Lý Mễ Ngạn gầm lên, Kỳ Đống Nham nói với trong điện thoại. Tất cả như cũ. Dứt lời, anh ta ngắt máy, vứt điện thoại cho Lý Mễ Ngạn. Kỳ Đống Nham. Lý Mễ Ngạn nghiến răng nghiến kẹt, Kỳ Đống Nham nhìn thẳng vào Lý Mễ Ngạn, nói rành mạch. Bây giờ anh đổi Bách Tiêu, nó sẽ hận anh cả đời. Tôi thà để nó hận tôi cả đời, còn hơn nhìn thấy nó, thiệt mạng. Lý Mễ Ngạn cao giọng, hai mắt đỏ rực như lửa, ngân xanh trên trán ngổ hẳn lên. Tố Diệp đứng bên cạnh cũng sợ hãi vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lý Mễ Ngạn nổi giận ngay tại chốn đông người, vì các nhân viên xung quanh cũng lần lượt nhìn về cả phía này. Lý Mễ Ngạn, người tài trợ cho cuộc đua này không chỉ có một mình anh, còn có rất nhiều thương nhân khác. Không có ít người đã đặt cược vào Lý Mễ Tiêu. Anh dựa vào cái gì mà đòi đổi người? Dựa vào người đang đợi trên đường đua là em trai của tôi. Lý Mễ Ngạn phẫn nộ. Đó đúng là anh em trai của anh, nhưng nó một là một tay đua, đây là nghề nghiệp của nó. Lý Mễ Ngạn, mong anh tôn trọng sự lựa chọn của em trai mình. Kỳ Đống Nham cũng gào lên trong giận dữ. Anh ta vừa dứt lời thì cuộc đua đã bắt đầu. Tiếng nổ máy làm cho người ta phát hoảng. Bả vai Lý Mễ Ngạn run lên, anh quay người nhìn chằm chằm vào màn hình chính, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Tố Diệp thấy vậy vội vàng đi tới, khẽ nắm lấy tay Lý Mễ Ngạn. Bách Thiếu nhất định sẽ không sao đâu. Câu nói của cô có chút bất lực vì mưa càng lúc càng to, đến ngửa kính trong phòng cũng vang lên những tiếng lục bộp rõ ràng. Lúc này, cô nói gì thêm cũng chỉ tốn công vô ích. Cho dù Lý Mễ Ngạn có khả năng lớn đến đâu, cũng không thể bắt họ dừng lại, trừ phi anh là thần thánh. Mà tiếc là, anh không phải. Tố Diệp có thể cảm nhận được cơ bắp của anh căng ra, anh không lên tiếng nữa, chỉ dán chặt hai mắt vào màn hình. Cô đưa mắt nhìn Kỳ Đống Nham, tuy rằng mặt nơi anh ta căn cản Lý Mễ Ngạn, nhưng không có nghĩa là anh ta không căng thẳng. Giờ anh ta cũng nắm tay gắt gao, mắt mở lớn, cố thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định phải bình an đấy. Sự nguy hiểm mà cơn mưa mang lại chẳng mấy chốc đã ứng nghiệm, chiếc xe số 20 tăng tốc quá nhanh, xăm xe bất ngờ có xu hướng trượt dốc. Ngay sau đó, cả chiếc xe đổ nghiêng, ảnh hưởng tới chiếc xe số 15 phía sau. Hai xe đâm dầm vào nhau, đâm qua hàng rào bảo vệ, rồi lật nhào, mọi người xôn xao. Có người còn vứt luôn cả ô, đứng bật dậy khỏi ghế. Tố Diệp giữ chặt lồng ngực. Cũng may, xe của Niêm Bách Tiêu đi phía trước không bị ảnh hưởng gì. Nhưng tai nạn ấy cũng đã dự báo mức độ mạo hiểm của môn thể thao này. Sống lưng Niêm Bách Ngạn cứng đờ. Tố Diệp bàn nhỏ giọng vận động viên. Nó nhất định sẽ không sao đâu, anh yên tâm đi. Anh nghĩ mà xem, Bách Tiêu đã được trải qua rất nhiều buổi tập lớn, buổi tập nhỏ trước đây. Trước khi thi đấu xếp hạng rồi mới được vào cuộc đua chính thức ngày hôm nay, nó đã có rất nhiều kinh nghiệm. Câu nói ấy, nói cho Niêm Bách Ngạn nghe, nhưng cũng giống như đang tự an ủi bản thân. Vì cô biết rất rõ, cả thời gian mở số vòng vua cuộc đua chính thức đều vượt xa lúc luyện tập hay những cuộc đua thếp thứ hạng mà đêm cơn mưa hôm nay. Khi cuộc đua tới vòng thứ 5 lại xảy ra một màn lật xe khác, là tay đua số 10 không kiểm soát được tốc độ, tự mình lật xe. Tố Diệp lấy tay che miệng mới tránh cho trái tim vọt lên tận cổ họng. Có mấy chiếc xe đua nhanh chóng vượt qua chiếc xe bị báo hỏng đó, bao gồm cả Lý Mễ Tiêu. Trước mặt cậu ta xếp thứ 6 đang trong quá trình tăng tốc vượt lên. Mai thép thứ 4 là tay đua số 3. Chẳng mấy chốc nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, các tay đua bị thương cũng được khiêng đi. Tố Diệp cảm thấy đầu óc ngơ ngẩn, cô cảm thấy đây không còn là một cuộc đua nữa mà đang âm thầm chờ đợi một cuộc tranh đua sống chết. Khi thi đấu xếp hạng, thành tích của Niêm Ích Tiêu rất tốt, xếp thứ nhất. Thế nên trong chốc lát cậu đã trở thành cây tay đua được nhiều người biết đến, cũng trở thành tay đua được chú ý nhất trong mùa thi đấu này. Kỳ Đông Nhan nói không sai, giống như hiện tượng cá cược bóng đá mỗi mùa World Cup vậy, cá cược F1 còn ác liệt hơn. Rất nhiều đại gia đặt cược vào Niêm Ích Tiêu, mà lần này trong một bài báo, thân phận của Niêm Ích Tiêu bỗng chốc bị bại lộ. Những người trong ngành đều biết cậu là em trai của ông trùm đá quý Niêm Ích Ngàn, còn là một cổ đông của Tinh Thạch. Thế nên mọi người đều đang suy đoán nhà tài trợ lớn nhất sau lưng cậu liệu có phải chính là người anh trai Niêm Ích Ngàn hay không. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, vì ngoài các thương nhân ra, rất nhiều khán giả đều cuồng nhiệt tới xem xe đua, cũng đặt cược cho Niêm Ích Tiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, họ cho rằng một Niêm Ích Ngàn tiếng tăm lừng lẫy lại cho phép em trai mình đua xe, chứng tỏ anh ấy rất chắc chắn về kỹ thuật của cậu. Thế nên họ tình nguyện tin tưởng Niêm Ích Tiêu sẽ trở thành con ngựa đen của giải đua lần này. Thế là họ đạp bằng mọi công trông gai. Lúc này Tố Diệp mới lực lĩnh giáo rồi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, cô cảm thấy dài đằng đẵng tựa cả thế kỷ. Mấy vòng tiếp theo, đến cả một người ngoài ngành như cô cũng nhận ra Niêm Ích Tiêu đang dốc sức vượt lên, tìm cô gần như ngừng đập. Trên đường đua, Mai không làm khó Niêm Ích Tiêu, ngược lại cậu ta và Niêm Ích Tiêu tổ chức chiến thuật rất tốt, nghiêm chặt tay đua đang ở họ hạng nhất. Chân trái, chân phải cuối cùng khiến cho đối thủ không thể vượt lên. Khi Mai xông về phía trước, Niêm Ích Tiêu bám đuổi theo sau, tạo một chút khoảng cách với xe đua của Mai. Như vậy, Niêm Ích Tiêu làm hậu phía sau, chắn ngang xe của đối thủ ở giữa. Ngược lại, khi Niêm Ích Tiêu vọt lên, Mai cũng áp dụng cách tương tự. Trong cơn mưa tầm tã, sự cố liên tục xảy ra, cuối cùng chỉ còn lại 15 tay đua mạnh nhất. Đa phần khoảng thời gian ở giữa không còn xảy ra chuyện gì, những tay đua đều là những người chinh chiến nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm phong phú. Nhưng ngày vừa lúc Tố Diệp đang giật niềm tân hơn thì bỗng nhiên nghe một tiếng động lớn, cô vừa tức thốt lên một tiếng. Có hai chiếc xe đua đi quá sát nhau tại khúc cua, không ai nhường ai nên đã đâm vào nhau. Không giống như những vụ lật xe trước đó, lúc này là thời điểm tăng tốc nhất. Khi xảy ra va chạm, một trong hai xe đã bay lên cao, lật vòng rồi rơi thẳng xuống vệ đường bên cạnh. Chiếc xe đi phía sau bị bất ngờ, ngay lập tức đánh tay lái, động lực quá lớn khiến cả xe xoay vòng, rồi tiếp tục ảnh hưởng tới chiếc xe sau đó. Đã có 5 chiếc xe cùng xảy ra va chạm, khán giả thất kinh, Bạch Tiêu. Quyển 11, chương 516, đừng cậy mình nhiều tuổi. Tố Diệp trợn tròn hai mắt, chừng chừng nhìn xe số 1 lao về phía này với tốc độ cực nhanh. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh tới nỗi đôi mắt người ta còn chưa kịp định thần lại, đã thấy xe của Niêm Ích Tiêu gào rít vượt qua mấy chiếc xe đang lảo lộn trên không trung. Chiếc xe kia chỉ có một giây sau đã rơi ầm xuống đất, nổ tan tành, gần như quẹt vào xe của Niêm Ích Tiêu. Cậu chỉ chạy chậm một chút xíu thôi, cho dù một giây cũng sẽ bị liên lụy. Xe phía trước đâm nhau cũng chỉ trong khoảnh khắc, mấy chiếc xe lăn tròn tạo thành màn va chạm cực kỳ thê thảm. Còn xe của Niêm Ích Tiêu thì nhanh chóng vượt đi. Chiếc xe phát ra một tiếng động đinh tai, rồi lên qua khe hở của sự cố va chạm xe, phóng về phía trước như một tia chớp. Một cách né tránh tuyệt vời chỉ xảy ra trong khoảng 2 đến 3 giây. Tốc độ nhanh đến kinh người, khi mọi người hoàn hồn trở lại, Niêm Ích Tiêu đã dẫn trước rất xa, bộc lộ hết tài năng của mình. Ngay sau đó có một đám cổ động viên đứng dậy ra khỏi ghế, reo hò, hoan hô vì cảnh tượng ấy. Niêm Ích Tiêu lợi dụng cơ hội này xông lên trước, nhưng Mai thì không may mắn được như vậy. Sau khi cắt đuôi đối thủ cạnh tranh gieo sát, cậu ta cố gắng vượt lên trước Niêm Ích Tiêu. Rõ ràng cậu ta đã quá gấp gáp, muốn giành chiến thắng, định lợi dụng chỗ trống giữa hai xe đều điều khiển vượt lên. Kết quả đã tạo thành cảnh tượng ba xe giản hàng trong khoảnh khắc. Một giây sau đã va chạm với chiếc xe còn lại. Chiếc thẻ thứ ba thoát thân thuận lợi. Mai thì không thể thoát khỏi sự cố, chỉ có vẻ đứng dưới trời mưa, lắc đầu trong tiếng nối. Như một con sóng bị đánh vào bờ cát, 22 thay đua, cuối cùng chỉ còn lại có 10 người. Không có tưởng tượng ra tiêu đề của các báo nhất định sẽ dùng tới hai từ khốc liệt. Không sai, cuộc đua này liên tục xảy ra tai nạn, cơn mưa lớn gần như đã đẩy các tay đua tới trước mặt thần chết không một chút nể tình. Tố Diệp chỉ cảm thấy như bị ai tung cao lên không trung, sau đó cả người rơi tự do, quán tính cực lớn khiến tim cô như treo lơ lửng trên cổ họng. Từ khi Niêm Ích Tiêu vượt qua trước khung cảnh tai nạn như một thiên thần, cô mấy người mềm nhũn từ từ rơi xuống đất, chỉ còn lại hơi thở tàn. Những người theo dõi trực tiếp bên ngoài hệt như vừa trải qua một cơn nước lũ, bỗng chốc cũng cạn kiệt sức lực, hao mòn lý trí, huống hồ chính là các tay đua. Vậy mà Ni Mạch Tiêu có thể thoát khỏi nguy hiểm, có thể thấy rõ tố chất tâm lý và sức khỏe của cậu đều cực tốt. Cuối cùng Kỳ Đông Nham cũng có thể thở phào, anh ngồi xuống sofa, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Tố Diệp thấy khó khăn lắm mới tìm lại được cảm giác, cô cảm thấy tay chân mình đều đang lạnh cóng đến tê dại. Cúi đầu xuống nhìn, cô gần như đang siết chặt tay Ni Mạch Ngạn đến xanh ngắt. Ni Mạch Ngạn thì chưa thể thả lỏng, đôi môi của anh vẫn mím chặt, hai mắt không rời khỏi màn hình một giây. Trong lòng cô dâng lên một niềm xúc động. Người đàn ông tên Ni Mạch Ngạn này, ai cũng biết trước nay là một người chỉ chú trọng kết quả, không quan tâm tới quá trình. Dù với cấp dưới hay với công việc, anh luôn duy trì thái độ này. Chỉ cần không làm những việc vô lương tâm, trái đạo đức, không gian trá, phạm pháp, thì bất luận dùng thủ đoạn gì, anh cũng chỉ muốn được nhìn thấy thành quả mà mình hài lòng nhất. Vậy mà hôm nay, cả quá trình diễn ra cuộc đua anh chưa bao giờ thư thả. Giây phút này đây, cái anh cần không còn là kết quả nữa, mà là quá trình, chỉ cần bình an vô sự là được. Thời gian càng lúc càng sát, chỉ còn lại như mấy vòng cuối cùng, trên đường đua cũng toàn là những đối thủ đáng gờm. Chỉ có mình Ni Mạch Tiêu được coi là một tuyển thủ trẻ còn mới. Tố Diệp nắm chặt tay lại, lẩm bẩm trong miệng. Nói nhất định sẽ giành được thắng quân, nhất định là quán quân mà. Nói rồi, cô quay sang nhìn Ni Mạch Ngạn. Anh có tin không? Ni Mạch Ngạn chỉ chăm chăm nhìn màn hình, những tay đua còn lại giờ phút này, mắt anh càng lúc càng nhăn thợn. Tố Diệp thấy vậy có linh cảm tình lình bất lợi, nhưng lại không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Rất lâu sau, Ni Mạch Ngạn mới nói. Bây giờ Bạch Tiêu phải đơn thương độc mã, vô cùng bất lợi. Tố Diệp dùng mình. Không phải chứ, lúc kiểm tra tư cách, Bạch Tiêu cũng đơn thương độc mã mà. Thế nên các tay đua khác sẽ tìm cách phá giải chiến thuật của Bạch Tiêu. Ni Mạch Ngạn thấp giọng nói một câu, nghe Kỳ Đồng Nham bước lên, nhìn kỹ những tay đua còn lại rồi chỉ màn hình. Bắt đầu rồi kìa. Tố Diệp cảm thấy hô hấp khó khăn, cô hướng mắt về phía đó. Có ba chiếc xe cắn chặt xe Ni Mạch Tiêu không dừng, một trong số đó đang cố gắng đi ngang hàng với cậu, hai chiếc còn lại thì lại không vượt lên. Họ cùng một đội xe sao? Họ định làm gì? Tố Diệp có linh cảm chẳng lành, Kỳ Đông Nham giải thích. Đây cũng giống như là một trận bóng đá, càng về gần cuối thì càng tiếp tục xuất hiện những cảnh tượng phạm luật. Đội đua G4 cũng chỉ còn lại Ni Mạch Tiêu, nhưng theo sau là cùng một đội xe, họ hoàn toàn có thể mượn ưu thế của đường đua để gây ra cảnh va chạm xe mà đối tượng chính là Ni Mạch Tiêu. Tố Diệp ngỡ ngàng. Sao có thể như vậy được? Thi đấu là thi đấu, không có thể tồn tại gọi là công bằng. Kỳ Đông Nham nhìn Tố Diệp đáp lại, Tố Diệp gần như không còn dám thở mạnh. Quả nhiên, chiếc xe thứ hai sau lưng Ni Mạch Tiêu bắt đầu vượt lên, đã mấy lần định vượt ở giữa, cảnh này cực kỳ quen thuộc. Tố Diệp lập tức nhớ tới màn hy sinh của Mai. Quả không sai, nếu để xe đó vượt lên được, vậy thì đối với thiết kế đặc biệt của đường đua này, người bị thương nặng nhất chính là Ni Mạch Tiêu. Mà như vậy cũng sẽ giúp cho chiếc xe thứ ba vọt lên về vị trí thứ nhất. Kỳ Đồng Nhà nói không sai, có tranh đua sẽ có hy sinh, chẳng ai nói đây là một cuộc đấu công bằng. Tim Tố Diệp lại treo ngược lên, cô hối hận muôn phần. Một khi Ni Mạch Tiêu thật sự bị thương trong lần thi đấu này, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Ni Mạch Ngạn, kể cả Ni Mạch Tiêu, cô cũng không dám gặp. Sở dĩ Ni Mạch Tiêu quay về nước chính là mục đích thực sự, chỉ muốn được xem một lần thi đấu. Cậu ta không có khát khao được lái xe một lần nữa, được trở thành tay đua, được nhiều người sự chú ý. Chỉ cần được ngồi trên khán đài, theo dõi cuộc thi này là cậu ấy mãn nguyện rồi. Chính cô là người không ngừng động viên cậu, để cậu theo đuổi ước mơ của mình, để trái tim từ lâu đã bám bụi, được cháy lên một lần nữa. Thế nên, nếu cậu thực sự xảy ra chuyện, cũng còn mặt mũi nào? Tố Diệp gần như đã vái tất cả các vị thần linh một lượt, chỉ mong cho Ni Mạch Tiêu được bình an vô sự. Đúng vậy, giờ thì cuối cùng cô cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của câu bình an là tốt rồi mà Ni Mạch Ngạn đã nói. Bây giờ cô cũng chẳng mong tới kết quả, chỉ cần cậu ôn yên ổn về được tới tích là may lắm rồi. Tình hiện giờ hết giống như một con mãnh hổ đang đấu lại ba con chó sói vồ mồi. Mỗi một chiếc xe định lợi dụng sơ hở, Ni Mạch Tiêu lại tăng tốc khiến tay đua đó tiếp tục để vụt mất cơ hội. Chỉ còn lại ba vòng đua cuối cùng, tay đua đó lại dùng bánh cũ. Lần này vừa hay là một ngã rẽ, cung đường rất chật hẹp, bên cạnh còn có tay đua của đội đối thủ kẹp chặt, phía sau lại có hai chiếc xe chặn. Nếu Ni Mạch Tiêu muốn tăng tốc sẽ lỡ mất một cơ hội trượt xe, vậy thì hậu quả chỉ có thể là tự vẫn. Cậu đành buông lỏng một lần, mạo muội dốc hết sức rẽ sang bên cạnh. Chiếc xe muốn định quẹt vào đầu xe của cậu đã sượt qua, Ni Mạch Tiêu đã tránh được khả năng đụng xe lớn nhất. Tố Diệp đứng trước màn hình chỉ muốn dậm chân mình bịch. Khi qua điểm cong, Ni Mạch Tiêu bắt đầu tiến hành vượt ngược. Đến người của trung tâm tin tức cũng vô cùng hình thức, dùng từ chi tiết để hình dung tốc độ của Ni Mạch Tiêu. Đích đã ở trước mặt, đầu ngón tay của Tố Diệp sắp bị nắm đến đứt rời. Niêm Bích Tiêu vẫn bám sát chiếc xe đã vượt qua cầu, không chịu buông, lại hình thành nên cục diện khó khăn bằng nấy. Lúc này, nếu Niêm Bích Tiêu lấy gậy ôm lưng ông, có thể khả năng dìm được chiếc xe đi đầu, theo đà quán tính, trượt về đích sẽ là quán quân. Kỳ Đồng Nham đứng bên cạnh, tường thuật, Tố Diệp nhìn thấy, quả thực Niêm Bích Tiêu bây giờ đang va vào vai chiếc xe vượt ngược ban nấy. Cô không hiểu gì về xe đua, không nhìn ra được cách thức bên trong, nhưng cũng biết đoạn đường này khá giống với đoạn đường ban nấy, có thể giống với những gì Kỳ Đồng Nham nói. Niêm Bích Ngạn trầm ngâm rồi lên tiếng. Niêm Bích Tiêu làm vậy sẽ giành được quán quân, nhưng điều kiện tiên quyết là nó sẽ khiến cho các xe xung quanh bị hủy hoại, thậm chí còn làm cho tay đuôi trong chiếc xe bên trái của nó bị thương nặng hoặc thiệt mạng. Còn chiếc xe đi đầu bị ghim giữ vì lý do tốc độ và góc độ cũng có thể xảy ra hiện tượng lật xe. Một khi xe đua bị nổ, vành vỡ có thể làm bị thương cổ động viên trên khán đài. Nghe xong, Tú Diệp hoàn toàn sững sờ, Kỳ Đông Nham chỉ mỉm cười nhìn Niêm Bích Ngạn. Vậy anh cảm thấy em trai anh có làm như vậy không? Niêm Bích Ngạn trầm mặc, Kỳ Đông Nham chỉ hừ một tiếng rồi im lặng. Tú Diệp cũng hơi do dự liệu Niêm Bích Tiêu có làm như vậy không. Cô đang mải suy nghĩ thì đã nhìn thấy Niêm Bích Tiêu đã tăng tốc, lên qua khe hở. Tố Diệp ngẩn người, lẽ nào nó làm như vậy thật sao? Cô cảm nhận được rõ ràng cánh tay Niêm Bích Ngạn chợt căng ra. Vòng đua cuối cùng, thắng bại ở ngay trước mắt, xe của Niêm Bích Tiêu giết gào vượt qua những vòng một này, một khoảng trống, tay đua bên cạnh bị mắc lừa. Vừa phanh lại thì bị Niêm Bích Tiêu đã xuyên qua bên cạnh anh ta một cách tuyệt vời, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là cậu không kìm nổi xe đi đâu để vượt lên. Chiếc xe đi đầu thoáng chốc đã đè lên vạch đích. Niêm Bích Tiêu chỉ kém chiếc xe đó suýt soát không mười một giây, xếp thứ hai. Trung tâm đưa tin như sắp đổ tung. Các khán giả trên đài cũng đứng cả dậy, đồng loạt hét lớn về Niêm Bích Tiêu. Số một, số một. Những cổ động viên có mặt tại đây đại đa bộ phận đều những fan cuồng của theo dõi F1 nhiều năm, trong đó có những cao thủ không thể coi thường. Rất nhiều người đã nhìn ra ý nghĩa đằng sau hành động cuối cùng của Niêm Bích Tiêu, thế nên mới hét lớn số thứ tự của cậu. Nếu không có sự giải thích của Niêm Bích Ngạn, chắc chắn Tố Diệp sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng khi sau biết đã biết được nguyên do, cô liền cảm thấy Niêm Bích Tiêu tuy thường ngày trông có vẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh, không phục cái này, không chịu cái kia, nhưng một khi thực sự đã bước trên đường đua, cậu ta hoàn toàn phát huy được đạo đức của một tay đua. Cậu có cơ hội vượt lên vị trí thứ nhất, nhưng cậu quả đúng như Niêm Bích Ngạn phân tích, có thể sẽ tạo ra quá nhiều thương vong. Trong một cuộc thi đấu như thế này, trong một cuộc cạnh tranh dính dáng tới cả lợi ích, Niêm Bích Tiêu có thể cố gắng làm được tốt nhất trong điều kiện không làm hại tới người khác, điều này xứng đáng được tôn trọng. Đây chính là lý do mọi người gieo hò vỗ tay cho Niêm Bích Tiêu. Phải tới lúc của xe Niêm Bích Tiêu thực sự nhìn lại, Tố Diệp mới phát hiện Niêm Bích Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Ở mấy cuộc đua như thế này, được lọt vào top 3 là có thể thoát cái trở thành tay đua hàng đầu thế giới rồi. Thế nên Niêm Bích Tiêu được đứng vị trí thứ hai rất thu hút được sự chú ý của mọi người. Hết cách thôi, cậu ta còn quá trẻ. Thứ mọi người nhìn thấy không qua độ tuổi, trẻ trung đó là một tiền đồ sáng lạn. Niêm Bích Ngạn không xuất hiện phía ngoài, chỉ có Kỳ Đông Nham và Tố Diệp sốt sắng đi ra ngoài chúc mừng cậu. Một lát sau, hai người họ phải trở lại khu vực của khách quý. Tố Diệp oán trách nói. Thằng nhóc Niêm Bích Tiêu, trở thành ngôi sao rồi, mấy cô gái đều về cạnh nó xin chụp ảnh. Niêm Bích Ngạn mỉm cười, lúc này trông anh rất thoải mái. Lại một lúc nữa lâu trôi qua, cánh cửa khu vực dành cho khách bật mở. Niêm Bích Tiêu đi vào vẫn còn kẹp chiếc mũ bảo hiểm trong nách. Câu đầu tiên chính là: anh, em chỉ giành được vị trí thứ hai cho anh thôi. Niêm Bích Ngạn không có quá nhiều biểu cảm, anh chỉ sẽ nói một câu: điều khiến anh vui mừng là mừng em trai anh không vì thành công mà bất chấp thủ đoạn. Câu nói ấy rơi vào trong lòng Tố Diệp như có một hạt mầm đang nhanh chóng sinh sôi, giống như có một đạo sĩ tà phái được võ lâm công nhận, mong đời sau của mình sẽ được vào danh sách hào môn vậy. Thế nên trên thương trường, Niêm Bích Ngạn nổi tiếng là người có thủ đoạn lanh lẹ, dứt khoát, nhưng không mong em trai mình trở thành một người như mình. Từ trước đến nay, Tố Diệp đều cho rằng đây là một trong những thủ đoạn, thói quen làm việc của Niêm Bích Ngạn. Nhưng câu nói này đủ để chứng minh cho sự khó xử của anh. Anh ghét phải tranh đấu, nhưng lại không thể không tranh đấu, lúc nào cũng chỉ có thể làm một kẻ chưng chiến, chỉ có thể cưỡi lên mình ngựa, không ngừng tấn công thành lũy, nhưng lại hy vọng em trai mình không ganh đua với đời. Nghĩ tới điều này, Tố Diệp càng lúc càng xót xa cho người đàn ông đứng bên cạnh mình. Sau giải đua F1, Niêm Bích Tiêu quả thực rất nổi tiếng. Cậu được các báo đài viết rất nhiều văn mạng gọi là tay đua man nhất. Thậm chí, các đơn vị quảng cáo, đại diện cũng đã tìm đến. Nhưng Niêm Bích Tiêu đều từ chối, cậu vốn không có ý định làm minh tinh. Cả năm không có ít các giải đấu lớn nhỏ, đội xe nhờ có chặng đua ở Thượng Hải, nên lần này mà tiếng tăm vang rồi, huấn luyện viên bắt đầu ra sức luyện tập khắt khe hơn đối với các học trò của mình. Nhân thời gian này, Niệm Bách Tiêu quay trở lại Thinh Thạch, xuất hiện trong một cuộc họp hội đồng quản trị với tư cách cổ đông của nhà họ Niên. Chẳng mấy chốc lịch trình của cậu đã bị đám phóng viên phát hiện, gần như bám sát để viết bài. Cuối cùng, họ đều bị chặn lại ngoài cửa lớn của tòa nhà văn phòng. Thinh Thạch vẫn rất bận rộn. Cuộc họp sáng hôm ngày hôm nay, người xuất hiện không chỉ có một mình Niệm Bách Tiêu, còn có Diệp Uyên đang bay tuyến quốc tế, Diệp Hà Thành, Nguyễn Tuyết Cầm, Diệp Lan, Diệp Ngọc và Tố Diệp. Các cổ đông khác cũng có mặt đầy đủ, có người còn thậm chí đặt biệt bay từ nước ngoài sang. Nội dung của buổi họp lần này rất đơn giản, một là giải quyết vấn đề mỏ số 1 tại bên Nam Phi, hai là vấn đề liệu có cần thu mua hỏa vốn hoàn toàn mới đúng không. Người nắm giữ cổ phần nhà họ Niên chỉ có Niệm Bách Ngạn và Niệm Bách Tiêu, còn một phần cổ phần nhà Niên Thị và nhà họ Diệp được pha loãng, chia ra cho các cổ đông mới gia nhập hội đồng quản trị. Nhưng mức độ pha loãng cổ phần của nhà họ Diệp thấp hơn so với nhà họ Niên, nguyên nhân là vì quyền cổ đông quan trọng vẫn nằm trong tay nhà họ Diệp. Các cổ đông với Diệp Hà Thành lãnh đạo phản đối lại quyết định của Niệm Bách Ngạn. Họ không những không tán thành việc bỏ mỏ, thậm chí cũng phản đối việc thay đổi hội đồng quản trị. Họ cho rằng từ khi Niệm Bách Ngạn nắm quyền quản lý công ty, thành viên hội đồng quản trị không ngừng được thay mới, cổ phần cũng từ từ tập trung chuyển sang phân tán. Điều này không có lợi đối với việc vận hành nội bộ công ty. Thậm chí họ còn nhận định anh có ý đồ xấu, muốn làm yếu đi dự định của hội đồng quản trị. Trong buổi họp, anh ấy cũng dừng súng sẵn sàng. Diệp Uyên im lặng từ đầu tới cuối, cả Diệp Ngọc cũng chọn cách trầm mặc. Niệm Bách Ngạn vẫn lắng nghe các tranh luận, mặc cho họ công kích, nhưng Tố Diệp thì không thể chịu nổi, cô bảo dừng. Tôi đồng ý với suy nghĩ của Tổng Giám đốc Niên, cũng ủng hộ quyết định của anh ấy. Cô trực tiếp phát biểu ý kiến của mình. Cô vừa dứt lời, Niệm Bách Ngạn bèn nhìn về phía cô, ánh mắt phức tạp. Các cổ đông khác cũng bắt đầu xôn xao, mỗi người một ý. Tố Diệp hiểu ý của Niệm Bách Ngạn. Trước đây, lúc anh đã định không để cô xuất hiện trong buổi họp. Cô vẫn biết được thời gian họp thông báo qua thư ký, sau đó cô gõ cửa phòng làm việc của Niệm Bách Ngạn. Câu đầu tiên trước khi bước vào đó là: Niệm Bách Ngạn, em phải tham gia cuộc họp. Niệm Bách Ngạn đứng dậy, kéo cô lại, chân thành khuyên nhủ: Em không thể tham gia vào chuyện này, em đừng quan tâm tới nó nữa. Nhưng Tố Diệp rất kiên quyết, cô nói: Em cũng là một cổ đông, em muốn quan tâm. Niệm Bách Ngạn ôm cô khẽ nói: Nghe lời đi. Cô không nói nữa. Tới giờ họp cô không mời vẫn tới. Niệm Bách Ngạn không ngờ lần này cô lại bướng như vậy, nhất thời cũng chẳng biết làm sao. Tố Diệp nghĩ rất đơn giản, cô chỉ muốn ủng hộ quyết định của Niệm Bách Ngạn. Cô tin vào sự chuyên nghiệp của anh. Sự phát triển trong hơn một năm nay của Thinh Thạch đã đủ chứng minh quyết định của anh là đúng đắn. Phân tích từ góc độ tâm lý, cô cảm thấy Niệm Bách Ngạn là một nhà quản lý xuất sắc. Từ góc độ của tình cảm, anh là chồng cô. Cô muốn ủng hộ tất cả mọi việc làm của anh một cách vô điều kiện. Sự lo lắng của Niệm Bách Ngạn là đúng, vì câu nói ấy của Tố Diệp đã dần dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của các cổ đông, đương nhiên là những người nắm trong tay cổ phần nhà họ Diệp, khiến cho Tố Diệp cảm thấy được sự áp lực của anh mỗi khi phải ngồi trước hội đồng quản trị. Cô hai, tôi hiểu cô muốn ủng hộ chồng mình, nhưng cô đừng quên, đây là vì Thinh Thạch, thương hiệu này là do bố cô lập ra chứ không phải là chồng cô. Cô là một người nhà họ Diệp, phải đứng về phía lập trường bảo vệ nhà họ Diệp mới phải, tuyệt đối không thể làm việc bằng tình cảm. Một cổ đông lớn tuổi chân thành nói: Cứ cho tôi làm việc theo cảm tính thì sao? Các vị có thể tự hỏi là đồng minh, ai đã tạo dựng tất cả các mối quan hệ cho Thinh Thạch trên thị trường, ai nắm rõ tình hình mỏ kim cương bên Nam Phi nhất, ai đã hết lần này tới lần khác mạo hiểm xuống mỏ, là Niệm Bách Ngạn chứ không phải mỗi cổ đông ngồi đây. Các vị chỉ mới lo tới tiền thôi, đã khi nào thật sự quan tâm tới vấn đề quản lý Thinh Thạch hay chưa? Tố Diệp nói không chút khách khí. Ông ta bị cô nói phần tức giận đập bàn. Cô hai, cô không thể nói như vậy được. Nếu không có chúng tôi thì lấy đâu ra Thinh Thạch? Liệu có nhà họ Diệp các người ngồi đây hay không? Diệp, Niệm Bách Ngạn ngắt lời Tố Diệp, ra hiệu cho cô đừng tiếp tục tranh cãi nữa. Tố Diệp nén dần. Niệm Bách Ngạn nhìn Diệp Uyên. Anh có ý kiến gì? Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Uyên. Anh suy nghĩ rất lâu rồi mới nhìn Niệm Bách Ngạn. Tôi có thể đồng ý với quyết định bỏ mỏ, nhưng tôi không đồng ý thu mua hòa vốn. Những mặt lời hại bên trong em đã trình bày rất rõ với anh rồi. Niệm Bách Ngạn khẽ nhíu mày. Diệp Uyên nói: Phải, nhưng với tư cách là chủ tịch của Thinh Thạch, đứng đầu hội đồng quản trị, tôi có quyền bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, nhất là những cổ đông cựu. Niệm Bách Ngạn ngào ngán lắc đầu. Tôi không những không đồng ý chuyện hòa vốn mà còn bác bỏ việc bỏ mỏ. Cuối cùng Diệp Ngọc cũng lên tiếng. Mỏ kim cương số 1 ở Nam Phi là mỏ kim cương đầu tiên bố tôi khai thác, trong đó có tâm huyết của bố tôi. Tôi không đồng ý niêm phong nó. Tố Diệp nghe xong lập tức phản bác. Chỉ là bông hoa trong nhà tính thôi, chị đừng có nhìn thấy mỏ kim cương đó hay chưa, có biểu tình gì bây giờ hay không. Giờ tình cảm mặn nồng gì chứ, cứ tiếp tục sẽ chỉ lãng phí tâm huyết của bố mà thôi. Tố Diệp, cô đúng là cô hai nhà họ Diệp, nhưng cô mới tiếp xúc với tinh thành được bao lâu, xét về lý lịch cô không có tư cách phát ngôn. Tố Diệp nhèo mắt lại. Tiếc là cổ phần của tôi là nhiều hơn chị. Diệp Ngọc biến sắc, sắc mặt có vẻ ngượng ngập. Tôi đồng ý với quyết định của anh tôi. Tinh thạch cũng có một phần trong của nhà họ Niên, nhà họ Diệp cũng không có tư cách phủ kết toàn bộ chứ. Niên Minh Tư im lặng lấy sợ, cuối cùng cũng đã lên tiếng, dáng vẻ rất nhắn nhít. Tất cả mọi người đều mặc áo âu quần vest, chỉ có cậu ta diện một chiếc áo phông đơn giản cùng với một chiếc quần mỏ mài, miệng nhai kẹo cao su, thái độ không thân thiện cho lắm. Để chuẩn bị cho những phát biểu hay hơn, Niêm Bích Tiêu còn đặc biệt dẫn theo phiên dịch của công ty. Chàng trai, đừng tưởng mình hoặc là họ Niên có quyền phát ngôn bừa bãi. Một cổ đông lớn tuổi khác lên tiếng. Niêm Bích Tiêu đang định phản bác thì cổ đông bên cạnh chen vào. Tổng giám đốc Niên trước này đưa ra quyết định cũng đều suy xét rất cẩn thận, thế nên tôi đại diện cho các cổ đông mới ủng hộ quyết định của anh ấy. Tôi cũng đồng ý. Diệp Lan nói rất nhỏ. Nguyễn Tức Cầm đánh vào người con bé, bực bội nói. Con nói vớ vẩn gì đấy? Mẹ, bố. Tuy Diệp Lan là cổ đông, nhưng cũng chỉ là thành phần thấp cổ bé hỏng, thế nên con bé chẳng bao giờ tham gia vào các buổi họp. Đây có thể đã coi là buổi họp đầu tiên sau khi bước chân vào tinh thạch, vì vậy trong lòng có chút sợ hãi, ăn nói cũng dè dặt. Các vị cổ đông, tôi cảm thấy quyết định của Tổng Giám Đốc Niên là đúng đắn. Chúng ta không thể cứ cối chấp cổ hủ, hơn nữa khả năng của Tổng Giám Đốc Niên, chúng ta đều đã được tận mắt chứng kiến. Càng nói, giọng của Diệp Lan càng nhỏ, nhìn nó với sắc mặt của Diệp Hạc Thành mỗi lúc một xa sầm lại. Đã thấy xưa, đến cả người nhà họ Diệp cũng không chịu được, phải nói một câu công bằng rồi. Niêm Mạch Tiêu hồ vào, dướn người về phía trước. Các bác à, đừng có cạnh mình nhiều tuổi, nếu không, người phải khóc là các bác đấy. Cậu nói xong cô ấy, các người phiên dịch có vẻ khó xử. Nhìn gì, mau dịch cho họ nghe đi. Niêm Mạch Tiêu thúc giục. Chuyện này không hay lắm thì phải. Người phiên dịch ngầm ngừng. Cậu ta nói gì vậy? Các cổ đông lớn tuổi nói với vẻ không vui. Người phiên dịch đưa mắt nhìn Niêm Mạch Ngàn rồi không dám nói gì thêm. Niêm Mạch Tiêu thì cười khẩy, tự mình phiên dịch luôn, lặp lại lời của mình một lần nữa. Lần này cậu ta dùng tiếng Trung, tuy còn lõm bõm nhưng cũng đã có đủ khiến người kia thay đổi sắc mặt. Một buổi họp không khác gì một cuộc chiến. Sau một tiếng quát của Niêm Mạch Ngàn, tất cả đều phải trật tự. Kết quả là phe đồng minh và phe phản đối có số phiếu ngang nhau, lý do là vì có ba cổ đông bỏ quyền. Chuyện này lại tạm thời gác lại. Sau khi tan họp, Niêm Mạch Ngàn gọi Niêm Mạch Tiêu vào trong văn phòng. Họ là cổ đông, cho dù nói khó nghe một chút, em cũng phải tôn trọng. Đây là câu đầu tiên của anh. Niêm Mạch Tiêu đóng cửa lại, nhún vai rồi ngồi trên bàn làm việc. Em thật sự không thể tưởng tượng được ngày nào cũng phải đối mặt với đám người này. Niêm Mạch Ngàn chau mày, gõ gõ lên bàn. Niêm Mạch Tiêu vội vàng tụt xuống, ngồi xuống ghế rồi nói. Em ngồi trên sofa được không? Như thế này sẽ khiến em bị hiểu lầm là thầy chủ nhiệm trên lớp. Niêm Mạch Ngàn thở dài đồng ý. Niêm Mạch Tiêu vừa ngồi vững thì Niêm Mạch Ngàn lại lấy ra một văn bản, ngồi xuống trước mặt rồi đưa cho cậu. Niêm Mạch Tiêu tò mò đón lấy. Đó là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cổ phần của ai cần chuyển nhượng vậy? Niêm Mạch Tiêu ngạc nhiên. Của em. Niêm Mạch Ngàn thản nhiên đáp. Em đọc toàn bộ hợp đồng một lần đi. Nếu không có vấn đề gì thì anh sẽ gọi cố vấn pháp luật tới văn phòng. Quyển 11, chương 517, em không cần biết nguyên nhân. Một sự kiện bất ngờ, một hành động đột ngột, Niêm Mạch Tiêu rức sở trong giây lát rồi lại hỏi ngay lập tức. Chuyển nhượng sang tên ai? Anh. Niêm Mạch Ngàn đáp ngắn ngòn rồi đẩy sát hợp đồng về phía cậu. Nhìn Niêm Mạch Tiêu không nhìn lâu thêm, cậu tàn vào giữa ghế, trông có vẻ tùy hứng, nhưng ánh mắt lại chất chứa một suy nghĩ nào đó. Em muốn biết nguyên nhân. Cậu nhìn Niêm Mạch Ngàn mấy giây rồi lên tiếng. Niêm Mạch Ngàn trả lời thản nhiên. Em không cần biết nguyên nhân. Nếu em không ký thì sao? Niêm Mạch Tiêu hỏi, thanh điệu của Niêm Mạch Ngàn rất điềm đạm. Em phải ký. Cũng tức là anh định đuổi em ra khỏi nhà. Niêm Mạch Tiêu cười khẩy, nên Minh Hàn im lặng, sợ soạn tìm hộp thuốc lá, rút ra một điếu ngậm lên miệng. Anh châm lửa, rồi rít một hơi, sau đó ngồi tựa ra sau ghế, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói, động tác thuần thục tự nhiên, nội hàm ổn trọng. Rất lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp có vẻ nhạt nhòa. Bây giờ em có thể đảm bảo được tương lai của mình rồi, không cần anh lo lắng cho em nữa. Niềm Bách Tiêu nhìn anh không rời mắt, bờ môi mím lại, làn khói xám nhẹ nhàng múa lợn giữa hai ngón tay của Niềm Bách Hàn, anh gạt tàn nhẹ tàn thuốc, rồi nói tiếp. Từ trước đến nay em luôn muốn tự do, giờ anh cho em, thân phận cổ đông của nhà họ Niên đối với em mà nói, nếu chỉ là gông xiềng, vậy thì biết nó đi càng tốt. Em muốn biết anh đang nghĩ gì, định làm gì? Niềm Bách Tiêu cũng không màng tới lời anh nói. Niềm Bách Ngạn hờ hững nhấn mạnh. Em không cần phải biết. Không cần, em là em trai ruột của anh, vậy mà anh cũng không cần sao? Niềm Bách Tiêu bỗng chốc phẫn nộ, cậu đứng bật dậy, hét lớn về phía Niềm Bách Ngạn. Trước đây đã như vậy, bây giờ vẫn như vậy, có đúng là bất kỳ quyết định nào của anh, em cũng phải nghe theo không? Anh có coi em là em trai mình không? Em không biết thứ gì trên đời này là quan trọng với anh nữa. Kỳ Đống Nham là người bạn tốt nhất của anh ấy hiểu lầm anh không giải thích. Em là em trai của anh, em hiểu lầm anh cũng không giải thích. Anh có biết cái tính cách của anh thật sự rất đáng ghét không? Sau khi chuyển về Salium, lúc dọn dẹp phòng ốc, cậu đã nhìn thấy một bức thư Tố Diệp để lại cho mình. Nội dung không dài, nhưng đủ khiến cậu chìm vào trầm tư. Trong thư, Tố Diệp không nói bằng giọng điệu lên lớp hay gian dạy, cô chỉ nói rõ những việc có liên quan tới chuyện cậu bị bắt cóc bằng giọng văn nhẹ nhàng. Cô nói với cậu, anh trai cậu thật ra rất quan tâm tới cậu, sở dĩ nói làm như thế, thật ra chỉ là để kéo dài thời gian. Rồi cô nói với cậu, với thân phận là địa vị hiện giờ của anh ấy, cô có thể làm rất nhiều việc, nhưng đồng thời cũng không thể làm rất nhiều việc. Anh ấy cố quyết định và sự khó xử của mình, anh ấy hoàn toàn không phải là một người chỉ biết chỉ tay năm ngón. Ngược lại, chính trị, địa vị định sẵn, rất nhiều việc anh ấy phải dang dở, rất nhiều khổ sở, rất nhiều áp lực anh ấy phải đau đầu gánh chịu một mình. Cô nói rằng, Bách Tiêu à, anh trai của em rất yêu thương em, anh ấy là một người ông không giỏi tình cảm, nhưng mà mang tới cho em một tình cha và tình anh em sâu nặng như núi. Đừng trách anh ấy chủ tính cho em quá nhiều, chỉ vì anh ấy muốn bảo vệ em giống như bảo vệ đứa con của chính mình vậy. Có rất nhiều chuyện chúng ta sẽ không thể thông cảm và hiểu cho anh ấy được, nhưng có một chuyện em phải tin tưởng, em là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ấy. Em mãi mãi không thể biết được rằng đồng ý cho em đi đua xe, anh ấy đã phải đưa ra một quyết định khó khăn như thế nào. Em phải hiểu, trên đời chỉ có những người thật sự quan tâm tới em mới trở nên do dự như thế. Có thể em cảm thấy cả em và Kỳ Đông Nham đều chịu quá nhiều thiệt thòi, cũng sẽ căm hận, thù ghét những việc làm của anh trai em. Nhưng Niềm Bách Tiêu à, nếu em có cơ hội một lần tới Nam Phi, tận mắt chứng kiến anh em đã liều mạng trong hầm mỏ như thế nào, vì những món lợi ích và sự sống của cái chết, suýt mất mạng ra sao, em sẽ hiểu. Với một người đàn ông từng trải qua ranh giới của sự sống và cái chết thì thù hận đối với anh ấy chẳng còn là gì nữa. Tình thân mới là thứ quan trọng nhất, mà anh trai em đã sớm nhìn thấu điểm này rồi. Chính một câu, người đàn ông đã từng trải qua ranh giới của sự sống của cái chết đã làm rung động sâu sắc tới Niềm Bách Tiêu. Tố Diệp nói đúng, sở dĩ cậu oán hận anh trai là vì cậu không hiểu tại sao anh phải bán mạng cho Diệp Học Phong. Cứ cho ông ta là có ơn với họ thì đã sao, đó là những gì Diệp Học Phong nợ họ. Hay là vì cậu không hiểu tại sao vì lợi ích mà anh trai có thể xem nhẹ tình bạn. Và nguyên nhân quan trọng nhất là cậu bị bắt cóc, người cứu cậu lại không phải là anh. Thật ra sau này cậu cũng đã hiểu rõ mấy tên côn đồ đó tại sao đi qua một cách trùng hợp đến vậy. Nếu đã bạo loạn, cậu sao lại may mắn thoát chết. Cậu hiểu rõ chứ, nhưng vẫn canh cánh ở trong lòng. Một mặt cậu cảm thấy anh trai không đủ quan tâm tới mình, thế nên luôn cảm thấy hành động ngỗ ngực hoặc mấy lời nói ngang bướng để kích động anh. Mặt khác khi anh chọc cậu giận đến nỗi nổi trận lôi đình, lại tự trách mình vô cùng. Vì anh là người bình thản có tiếng, có giận còn là quan tâm. Thế nên từ trước đến nay cậu luôn cảm thấy mình sống rất dằn vặt. Vì thế đã hình thành nên tâm lý quan tâm, lại vừa căm ghét anh trai. Cậu ghét anh tại sao cái gì cũng không nói, cái gì cũng không giải thích. Cũng đau lòng khi anh một mình gánh hết tất cả mọi thứ lên vai mình. Anh đúng là con trai trưởng, nhưng cậu cũng không còn trẻ con nữa. Có những chuyện tại sao không nói rõ ràng với cậu cơ chứ? Thế nên bây giờ cậu mới phẫn nộ đến vậy. Hành động gào thét của cậu không làm Niềm Bách Ngạn có nhiều phản ứng. Ngược lại, trông anh càng lúc càng trầm tĩnh. Đợi Niềm Bách Tiêu thét xong, anh mới khẽ nói. Vào xong chưa? Vào xong rồi thì ký tên. Lồng ngực Niềm Bách Tiêu phập phồng, vẫn chưa thể kiềm chế được tâm trạng. Cậu nắm chặt tay lại, nhìn Niềm Bách Ngạn với vẻ không vui. Lý Minh Ngạn từ từ hút thuốc, làn khói làm mềm đi những góc cạnh sắc bén trên gương mặt của anh. Rất lâu sau, Lý Minh Tiêu mới ngồi xuống. Cậu bớt dần, trông bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều. Suy nghĩ một chút rồi cậu cũng rút ra một điếu thuốc châm lên. Cậu không biết hút thuốc, thế nên mới rít một hơi đã ho sặc sụa. Lý Minh Ngạn nhìn dáng vẻ của cậu, khóe miệng hơi cong lên, sắc mặt có chút khó xử cùng một chút yêu thương. Thấy vậy, Lý Minh Tiêu cũng không giận nữa, dứt cơn ho cậu mới nói: em vốn chẳng quan tâm tới chỗ cổ phần này, bản hợp đồng này em chẳng cần phải đọc, ký ngay cũng không có vấn đề gì. Nhưng anh à, anh không thể lúc nào cũng coi em là trẻ con được. Lý Minh Ngạn hơi giơ người về phía trước, dập tắt điếu thuốc trong tay. Anh chỉnh lại tư thế cầm thuốc cho Lý Minh Tiêu, rồi nói một câu mang hàm ý: tiến hành đi, trong mắt anh, em vẫn luôn là một đứa trẻ. Hết tập 101. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Hôm nay thì giọng của Oki hơi bị khàn. Mình cũng không hiểu vì sao tự nhiên lại bị khàn giọng nữa. Tự nhiên nó khàn mà đọc như kiểu bị ngạt mũi, mà rõ ràng là không ngạt mũi. Hôm nay mình sẽ đọc bộ Nói Yêu Em 99 lần hơi muộn một chút nha. Tại vì mình lại có một việc bận đi buổi tối bây giờ, ngay bây giờ. Mình có việc bận, mình phải đi một chút, tí nữa mình công việc xong mình sẽ về mình đọc cho các bạn. Các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đó ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.